Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, nghe thì rất cấp thấp. Washington Tây Bắc, Potomac hào trạch tụ tập Williamsburg khu nhà giàu một chỗ trong trang viên. Tàn thu thời tiết, dậy sớm sau bị Jeanette lôi kéo tại phủ kín thật dày lá rụng bốn phía hồng hoàng giao nhau bóng cây. Lộng lẫy trang viên đường mòn ở giữa tản bộ. Thoải mái nhàn nhã, thẳng đến 7 giờ rưỡi mới trở về biệt thự. Bắt đầu dùng cơm, 8 giờ, ăn sáng xong, Jeanette đi trang điểm thay y phục. Simon đi vào thư phòng, Neil Bennett ngắn ngủi xuất hiện, thoáng bàn giao một phen đêm qua Los Angeles bên kia sự tình. Simon chỉ là cho biết là hiểu, thì không tiếp tục để ý, thực vốn có thể đơn giản hơn địa giải quyết hết, thậm chí. Dù là để Jamie Spear khởi xướng tố tụng, cũng không có khả năng đối Simon sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Phải biết, 3 năm trước đây Hearst gia tộc như vậy nháo trò, tại công chúng trong suy nghĩ, Simon sớm đã không còn quá tốt danh tiếng, cũng là căn bản không sợ đến phía trên như thế một trận tố tụng. Thế giới chính là như vậy, đối với người tốt quá mức hà khắc, hơi có tì vết cũng là đủ kiểu chỉ trích. Mà đối với người xấu, đặc biệt là địa vị rất cao người xấu, dễ dàng tha thứ độ cũng là đặc biệt cao. Làm xảy ra chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Sau đó xem náo nhiệt. Mà lại, Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo tại Jamie Spear làm khó dễ đêm đó thì hắc tiến đối. Mới máy tính, cầm tới chỉnh lý trước âm tần chứng cứ. Dù là Spear cũng không tính quá ngu rất nhanh xóa bỏ những cái kia âm tần. Nhưng chỉ cần FBI đến cửa điều tra, cái kia có đồ vẫn là sẽ xuất hiện tại máy vi tính kia bên trong. Cuối cùng sẽ chỉ được chứng minh là một trận nháo kịch. Simon không có đem phức tạp sự tình đơn giản xử lý. Trừ cho Spear một cái sẽ không còn có tự kiểm điểm máy sẽ giáo huấn. Còn có, cũng là trấn nhiếp, cùng với sau cùng, coi như là thực chiến diễn tập. Westeros gia tộc trong bóng tối dưỡng nhiều người như vậy, nếu như không thường xuyên cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Thời gian dài, liền như là một cái lâu dài không có đánh trận chiến quân đội. Rất khó nói còn có cái gì chiến đấu lực. Các loại nêu rời đi. Simon kết nối cùng Trung Quốc bên kia video trò chuyện. Trần Tình xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính bên trong. Đây là sớm hẹn xong một lần hội nghị qua điện thoại. Bất quá, kết nối về sau, Trần Tình theo thường lệ không có trực tiếp nói chuyện chính sự. Ngược lại một bộ bát quái ngữ khí, tràn đầy phấn khởi nói lên một số vụn vặt. Lão bản, cái kia Tần Bất Túy rất có ý tứ nha. Simon cũng không vội, tựa ở trên ghế ra nghe Trần Tình ba la. Cười hỏi, thế nào? À, ta nhớ được lần trước ngươi nói. Nàng về nước, Trần Tình tình cảm giạt giao. Đúng vậy a, nàng trở về trong nước, trực tiếp liền mang theo hai vị nước ngoài nữ hầu hồi tứ xuyên nhà. Nói là cho qua đời ông ngoại và bà ngoại tảo mộ lễ tế. Rất hiếu thuận một cô nương a. Simon biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Mỉm cười chờ đợi Trần Tình tiếp tục, nhưng trên thực tế, đó là cái nữ bá tước Monte Cristo a, trở về là báo thù. Trần Tình có chút hăng hái địa thoáng đưa tay khoa tay lấy. Nói đến đây, còn hơi chút dừng lại bán cái nhỏ cái nút. Mới rồi nói tiếp, tảo mộ lễ tế ông ngoại và bà ngoại là thật, nhưng cũng là ngụy trang. Nàng mang theo hai cái nước ngoài cô nàng tại quê nhà tiểu trấn phía trên chờ 3 ngày. Cuối cùng đem mẫu thân của nàng cùng ân, xem như trên danh nghĩa bố dượng chờ qua đi. Sau đó đây, sau đó cũng là đánh nhau nha. Simon một mặt không thú vị, nghe thì rất cấp thấp. Trần Tình cười nhẹ nhàng nói, không phải, lão bản, người tưởng tượng một chút, một đôi rất xinh đẹp mẫu nữ hoàn toàn không để ý hình tượng chật đánh nhau. Chật chật, không đủ kích thích sao? Nói như vậy lấy, Trần Tình còn biến ảo thuật một dạng, lấy ra một tấm hình triển lãm đến ống kính trước, trong tấm ảnh rõ ràng là một đôi đứng sóng vai mẫu nữ. Mặc lấy dựa theo Trung Quốc bên kia tiêu chuẩn, cũng coi như thời thượng. Bất quá, nhìn biểu tình, rõ ràng lại đều có chút mất tự nhiên. giống như bị người ép buộc đồng dạng, có chút sợ hãi lại có chút nịnh nọt bầy đập. Bên trong mẫu thân xem ra hơn 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, mọc ra một đôi mê người cặp mắt đào hoa, bề ngoài cùng Tần Bất Túy giống nhau đến mấy phần, mà lại đều là 1m8 cấp bậc cao gầy cái đầu. Bất quá, nữ nhân nhưng lại có một loại tựa như yếu đuối giống như nhu uyển khí chất. Cô gái bên cạnh 14-15 tuổi bộ dáng, rõ ràng cũng không phải là Tần Bất Túy, muốn đến hẳn là cùng mẹ khác cha muội muội loại hình. Nhìn ảnh chụp, rất khó tưởng tượng dạng này một cái nữ nhân tuyệt sắc hội không để ý hình tượng cùng chính mình nữ nhi dây dưa đánh lẫn nhau. Hơi chút suy nghĩ một chút, còn thật thẳng kích thích. Đối diện Trần Tình cố ý không có đối ảnh chụp qua giải thích thêm, chỉ là nháy mắt ám chỉ giống như nhắc nhở. Há, đối lão bản, yên tâm, hai mẹ con khuôn mặt đều tốt địa, không có bị bắt hoa. Tần Bất Túy trên cổ ngược lại là bị bắt ra mấy đạo, không nghiêm trọng, không để lại sẹo loại kia. Simon rốt cục mang theo điểm hiếu kỳ, vì cái gì đánh nhau? Đây mới là đặc sắc nhất bộ phận a. Trần Tình còn kém trong tay nhiều một khối kinh đường mộc. Trước tiên nói cái này một nhà họ tên, Tần Bất Túy họ Tần, nàng cha ruột họ Trịnh, cái kia bố dượng họ Trương, mẫu thân của nàng họ Vệ. A, chính là cái này, tên gọi Vệ Mộ. Trần Tình vừa nói vừa phơi bày một ít vừa mới nữ nhân ảnh chụp. Sau đó nho nhỏ vòng xuống chuyện, nhưng Tần Bất Túy ông ngoại lại họ Quan, đặt câu hỏi, lão bản, người đoán xem Tần Bất Túy là cùng người nào họ tên? Bà ngoại, Trần Tình một mặt kinh ngạc, lão bản, làm sao người biết nha? Người cũng chỉ còn lại có nàng bà ngoại không nói. Trần Tình giật mình, cảm giác mình thất sách địa nôn phía dưới đầu lưỡi. Nói tiếp, cho nên, chỉ nhìn những thứ này họ tên, lão bản ngươi thì không khó đoán được bên trong có bao nhiêu cố sự. Trường Thiên coi như, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Trần Tình nhất thời lộ ra u oán tiểu biểu lộ, một bộ lão bản ngươi làm sao có thể không hứng thú bộ dáng. Ba La nói, ta mấy ngày gần đây nhất giải cái này. Ân, hẳn là Quan gia sự tình, đều muốn cho Cẩm Thư làm một bộ phim truyền hình. Một chút không thể so với cái kia bộ ngay tại Chu Bị Đại Trạch Môn kém. Simon thoáng kéo dài, thanh âm, chấm ngoặc kép. Trần Tình lập tức trở về đến chính đề. Trên danh nghĩa là trở về lễ tế ông ngoại và bà ngoại. Trên thực tế, nàng cũng là trở về báo thù. Tần Bất Túy bà ngoại 3 năm trước đây bởi vì bệnh qua đời. Tuy nói không tính trực tiếp, nhưng thực là bị con gái nàng cả ngày đến cửa đại náo cho khí. Tần bà ngoại sau khi qua đời, nàng ông ngoại chỉ cách 1 tháng cũng đi. Nguyên nhân là làm một bộ đồ trang sức. Nói đến đây, Trần Tình bưng lên bên cạnh ly nước xuyết dưới, làm trơn yết hầu, mới nói tiếp, lão bản ngươi không nghe qua hướng đáng tiếc nha. Tần Bất Túy ông ngoại, Quan gia, đang giải phóng trước thế nhưng là tứ xuyên một cái đại quân phiệt đây. Có tiền có thế, về sau dù là kinh lịch rất nhiều chuyện, vẫn là lưu lại một ít gì đó. Bên trong thì bao quát Tần Bất Túy bà ngoại một bộ đồ trang sức. Cặp vợ chồng già bởi vì cùng nữ nhi có hiềm khích, lại sủng ái cháu gái. Vệ Mộ 2 lần xuất giá đều cái gì không có cầm tới. Dự định toàn bộ lưu cho Tần Bất Túy làm đồ cưới. Simon gặp Trần Tình lại muốn bắt đầu thừa nước, đục thả câu, theo giọng nói của nàng. Sau đó đây, trước kia không có gì, thời đại đó có tiền hay không đều không khác mấy nha. Vệ Mộ tuy nói sinh khí, cũng chịu đựng, đại khái 3 năm trước đây, Vệ Mộ cái kia 2 cưới trượng phu, vốn là tại cơ quan công tác, dự định từ chức xuống biển làm ăn. Hiện tại Trung Quốc lưu hành cái này sao? Sau đó liền cần tiền. Vệ Mộ bị trượng phu giật dây, lại thêm chính mình cũng cảm thấy thua thiệt, thì không ngừng đến cửa đi náo, đem cặp vợ chồng ra tức chết. Tần Bất Túy tại thân thích trợ giúp phía dưới chôn chính mình ông ngoại và bà ngoại. Rời nhà trốn đi, thẳng đến trước mấy ngày mới trở về. Trần Tình nói, lại là dừng lại một chút, mới nói tiếp. Vệ Mộ nghe nói nữ nhi trở về, đúng lúc nàng cái kia xuống biển mở xưởng may trượng phu sinh ý gặp phải khó khăn. đang bị ngân hàng đòi nợ, cần tiền cấp bách, liền mang theo một nhóm lớn người đi bắt Tần Bất Túy. Nếu như không là Tần Bất Túy cố ý mang hai cái nước ngoài nữ hầu, đoán chừng nữ nhân kia sẽ đem mình nữ nhi bắt lấy bán đi. Đương nhiên, còn muốn trước ép ra những cái kia đồ trang sức. Kết quả, bởi vì hiện trường có khách nước ngoài nha, lo lắng xuất hiện quốc tế tranh chấp, cảnh sát rất nhanh liền xuất hiện. Lão bản, người không biết à, Tần Bất Túy lái đi chiếc kia Lincoln Việt dã đều bị nện. Bên kia tiểu địa phương, không có người nhận biết xe này. Cô gái nhỏ rõ ràng là cố ý. Hôm nay vừa mới làm qua ước định, toàn bộ sửa chữa tốt muốn hơn 1 triệu. Vệ mộ cùng nàng họ Trương cái kia trượng phu toàn bộ vốn liếng bán đi đều đền không nổi. Nói như, vậy hết đi qua, Trần Tinh thoáng treo một chút chính mình lão bản khẩu vị. Lần nữa nâng chút tấm hình kia. À, đây chính là bồi thường à. Một đôi, Simon từ chối cho ý kiến. Hắn ưa thích thu thập nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng cầm giữ có tương đương cao sức miễn dịch. Nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Chuyển qua nói, tốt, cố sự giảng xong, nói chính sự, Trần Tình nghe chính mình lão bản nói như vậy, cũng không dây dưa, thu liễm lại biểu lộ, kéo qua bên cạnh một cái thật dày cặp văn kiện, nói tiếp, lão bản, Trung Quốc bên này, Quảng Điện bộ phần kia ngày quy định cải cách thông báo. Người cũng đã nhìn đến a. Simon gật đầu. Vẫn là liên quan tới Trung Quốc nội địa điện ảnh ngành nghề rạp chiếu phim nối mạng cùng rạp chiếu phim cải cách thủ tục. Trước đó vài ngày còn tại Trung Quốc lúc, Trần Tình thì đề cập qua. Bên kia khả năng thừa dịp người khác tại đại lục lúc đẩy ra tương quan văn kiện. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Những năm này nghiêm trọng nhất một lần Westerners hiệu ứng phát sinh. Dẫn đến Simon không thể không rời đi châu Á. Sau đó thứ 6, Trung Quốc Quảng Điện Bộ thì tuyên bố liên quan tới tiến một bước đẩy tới điện ảnh ngành nghề rạp chiếu phim cơ chế cải cách cùng rạp chiếu phim máy vi tính bán vé nối mạng chỉ đạo ý kiến chính. Sách văn kiện hạch tâm chỉ có 2 đầu. Trung Quốc tất cả huyện cấp trở lên thành thị rạp chiếu phim. Nhất định phải tại năm 1997 ngày 31 tháng 12 trước đó hoàn thành rạp chiếu phim tổ kiến, đồng thời thực hiện máy vi tính nối mạng bán vé. Đối với đến kỳ chưa hoàn thành cải cách rạp chiếu phim, làm trừng phạt, theo năm 1998 bắt đầu, sẽ không còn cung cấp đưa vào mảnh copy. Không sai, trừng phạt điều kiện là không còn cung cấp đưa vào mảnh copy. Nhìn như có chút cổ quái, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ. Chủ yếu là địa phương phía trên nếu như kiên trì không tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Bởi vì các tỉnh đều có chính mình công ty sản xuất. Tỉnh khác xưởng sản xuất lại có thể cung cấp phim gốc. Còn liên quan đến rất nhiều điện ảnh và truyền hình hành nghề người bát cơm. Quảng Điện Bộ cũng rất khó làm ra quá cưỡng chế tính trừng phạt. Thế mà, nhập khẩu đưa vào mạnh. Hiện giai đoạn chỉ có đồng dạng đang tiến hành chỉnh hợp Trung Ảnh tập đoàn có thể cung cấp. Lại là Quảng Điện Bộ có thể khống chế. Mà lại, tuy nhiên mỗi năm chỉ có 10 bộ. Nhưng những năm gần đây nhập khẩu mảnh ở trong nước điện ảnh thị trường phía trên lại chiếm có rất lớn số lượng. Bởi vậy, nếu như đứng trước cái này trừng phạt, Trung Quốc các nơi kinh doanh tình huống vốn cũng không tốt hơn nhiều rạp chiếu phim căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có thể làm cải cách. Nói đến, đã từng Trung Quốc, thẳng đến năm 2003 mới hoàn toàn hoàn thành rạp chiếu phim chế cải cách. Lần này, không thể phủ nhận, đúng là tại Simon không ngừng phát lực dưới. Chỉnh một chút sớm thời gian 6 năm. Bất quá, sở dĩ có thể thành công. Hay là bởi vì những thứ này cải biến cũng không có chạm đến Trung Quốc điện ảnh và truyền hình văn. Hóa lĩnh vực một ít mẫn cảm vấn đề, tỉ như thẩm tra hoặc phân cấp loại hình, mà vẻn vẹn chỉ là kinh tế phương diện sản nghiệp kết cấu bản thân cải biến. Trung Quốc bên kia, làm ra những thứ này cải biến về sau, cái kia đập cái gì loại hình điện ảnh như thế nào xét duyệt, muốn chiếu lên như thế nào chỉnh đốn và cải cách, thậm chí cái nào phim không thể lên chiếu, vẫn như cũ hoàn toàn là chính mình nói tính toán. đến mức liên quan đến Westeros hệ thống càng mật thiết hơn lợi ích đề cao đưa vào mảnh hạn ngạch. Loại hình, Simon lúc trước đều sách cũng không đề cập tới. Bởi vì rất rõ ràng, WTO trước đó đã định trước phí công. Bởi vậy không cần thiết làm chuyện vô ích, sẽ còn để song phương đều không thoải mái. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao, chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số, bạn đọc đại bản doanh từng trải qua trong lịch sử. Năm 2003, Trung Quốc phòng bán vé tối cao phim điện thoại cũng chỉ có 53 triệu phòng bán vé. Cả năm không có một bộ phá 100 triệu điện ảnh. Mà năm 2004, toàn bộ hoàn thành rạp chiếu phim chế cải cách về sau. Chỉ là một năm thì toát ra Công Phu, Thập Diện Mai Phục cùng Thiên Hạ Vô Tặc ba bộ phá 100 triệu mảng lớn. Cái này thực cũng là sản nghiệp tiêu chuẩn hóa chi sau lực lượng. Rạp chiếu phim muốn trộm giấu giếm phòng bán vé có lẽ không dễ dàng. Nhưng, hơi có chút não từ người đều cần phải minh bạch. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Đối với sự kiện này, Simon chỉ là cùng Trần Tình tâm sự cẩm thư rạp chiếu phim. Nhóm thứ hai phân bố tại Trung Quốc các hạch tâm thành thị 200 nhà kỳ hạm rạp chiếu phim rõ. Ràng sau 2 năm lần lượt hoàn thành về sau, coi là lúc đầu hai nhà, cơ bản có thể tạo thành một đầu cả nước tính rạp chiếu phim. Đương nhiên, giới hạn trong Trung Quốc ngành nghề pháp quy, vẫn là chỉ có thể cùng Trung Ảnh hợp tác. Lại sau đó, cũng là chuyện thứ hai. Ta hôm nay trắng trời vừa mới tham gia qua bưu điện bộ hội nghị. Mới nhất quyết nghị là, Trung Quốc điện tín đem tiến hành lại một lần nữa bóc ra chỉnh hợp. Đầu tiên, lấy Trung Quốc điện tín Hồng Kông công ty con làm dựa vào. Thành lập Trung Quốc di động, chủ doanh di động thông tin nghiệp vụ. Còn thừa Trung Quốc điện tín, đem lần nữa bóc ra điện thoại cố định nghiệp vụ. Tạo thành hoàn toàn mới Trung Quốc điện tín công ty. Vận hành hình thức đem cùng loại với di động. Trước tiên ở Hồng Kông thành lập công ty con. Sau đó thông qua đầu tư bỏ vốn đem các tỉnh tư sản từng nhóm đặt vào. Bất quá, lần này Trung Quốc điện tín, tại điện thoại cố định nghiệp vụ trên cơ sở, đem chủ yếu phát triển mạnh mạng lưới băng thông rộng nghiệp vụ, mà lại cũng không nóng lòng lên sàn, mà chính là trước tiến hành một lần tư mộ đầu tư bỏ vốn. Mặt khác, tại chúng ta America gạch dưới online cùng tác la tư quỹ lượng từ bên ngoài, sẽ còn dẫn vào một nhóm Hồng Kông người đầu tư, bỏ vốn quy mô tăng lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Trong thư phòng, Simon nghe Trần Tình đại khái giới thiệu xong. Đối với đột nhiên thêm ra một nhóm Hồng Kông người đầu tư không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt dưới cục diện, một chiêu này cũng coi như một công nhiều việc. Gật gật đầu, Simon hỏi mặt khác một cái vấn đề mấu chốt. Lần này trước đặt vào tư sản là cái nào tỉnh khu vực? Tạm thời còn không có định ra. Trần Tình vừa nói vừa cười rộ lên. Lần trước IPO không có lòng tin, hại sợ thất bại gánh trách nhiệm, đều là không tình nguyện. Lần này thế nhưng là ngươi tranh giành ta đoạt đây, đều có người tìm đến nơi này của ta. Bất quá, đại khái giống như lần trước, nhóm đầu tiên tạm thời chỉ hội đặt vào 3-4 cái tỉnh. Sẽ không quá nhiều, Simon cũng lộ ra mỉm cười. Ta đoán một chút, chí ít, Giang Tô một cái, Chiết Giang một cái. Trần Tình chỗ ngoặt mở mắt, lão bản thật thông minh, còn có Quảng Đông A, vị trí đặc thù, Quảng Đông lân cận Hồng Kông, có thể nói lớn nhất mở ra cửa sổ. Trần Tình đoán chừng là nghĩ đến cái gì chơi vui tràng diện, kém chút cười ra tiếng, che miệng, hôm nay đúng lúc nói lên đây, hiện trường thì có người ầm ĩ lên, nói Quảng Đông lần trước đã chiếm lớn như vậy tiện nghi, mà lại, bên kia cũng không thiếu tiền, coi như nhóm đầu tiên danh ngạch lấy không được, bọn họ băng thông rộng mạng lưới kiến thiết cũng sẽ không lạc hậu. Tỉnh khác thì không nhất định, Simon hơi chút suy nghĩ một chút, cũng là lý giải, vẫn là tiền vấn đề. Trước bị đặt vào tỉnh khu vực, khẳng định đầu tiên cầm tới tiền, cũng là có thể càng sớm hơn nhanh phát triển tương quan nghiệp vụ. Trái lại, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, lại thêm đã có phía trên lần thành công phía trước. Lần này các phương diện khẳng định đều sẽ hết sức tranh thủ. Bất quá, Simon đại khái có thể phán đoán, trừ dự định Tô Chiết hai tỉnh, còn lại một hai cái danh ngạch, trên cơ bản cũng đều sẽ là thực lực kinh tế xếp hạng hàng đầu tỉnh khu vực. Nếu như quá lệch xa lạc hậu, lúc này trả thù lao chẳng khác gì là lãng phí. Bên cạnh đó, kinh hỗ các vùng cũng sẽ không xếp vào, trừ đặc thù kinh tế chính trị địa vị. Còn có chính là, cùng Trần Tình trong lời nói bị người nhảy ra phản đối Quảng Đông một dạng, cũng không thiếu tiền, lại nói một số chi tiết. Ngay sau đó, chuyện thứ ba, liên quan tới Hồng Kông, phương án cơ bản xác định, hằng chỉ 10.000 điểm hai bên. Simon cùng Tắc La Tư công khai ủng hộ đồng thời, Hồng Kông Kim Quản Cục cũng sẽ ra tay. Trước mắt đã lặng yên gom góp 15 tỷ đô la Mỹ tiền tài, toàn lực bảo đảm thị trường chứng khoán Hương Cảng 10.000 điểm không mất. Nói lên cái này, Trần Tình ngược lại là trò chuyện lên một số đề lời nói với người xa lạ. Lão bản, gần nhất ta kéo lên Lâm Tố cùng một chỗ tại hằng chỉ 9.500 điểm áp 370 triệu đô la Mỹ quy mô nhiều mặt đây. Vạn nhất thua thiệt, ta nhưng là muốn khóc nhé. 370 triệu, dù là dựa theo 10 lần đòn 7 tính toán, cũng là 37 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Không coi là nhiều, cũng tuyệt đối không ít. Simon một chút không đáng thương, cười nói, thua thiệt cũng là tự tìm. Ai để ngươi chơi nội tình trọng tài? Trần Tình lại nũng nịu, hơi chút hướng ống kính trước thăm dò thân thể. Khẳng định không chỉ ta một người đây. Ta vốn là nghĩ đến chí ít có thể áp 500 triệu. Thật vất vả chỉ xây 370 triệu đô la Mỹ kho vị. Nói rõ hắn một số tư bản cũng tràn vào đến. Nửa tháng trước, có thể căn bản không có bao nhiêu người dám nhìn nhiều thị trường chứng khoán Hương Cảng. Simon, không quan trọng, dạng này càng tốt hơn. Có thể nhận được tin tức tư bản, địa vị cũng sẽ không quá phổ thông. Mọi người cùng nhau nhìn nhiều. Simon bên này liên hợp người khác đối với hằng chỉ 10.000 điểm thủ hộ sẽ chỉ thoải mái hơn. Sau cùng tổn thất sẽ chỉ là những tin tức kia không đủ linh thông bên trong quy mô nhỏ quỹ ngân. Sách thậm chí tán hộ, đều là thằng xui xẻo. Cái này thực cũng là người chơi và quân cờ căn bản khác biệt. Sự kiện này nói xong, Trần Tình còn nói lên Westeros hệ thống tại Trung Quốc thành lập sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu, cùng tương quan lĩnh vực học bổng sự tình. Simon lần trước đến kinh thành lần kia tự yến về sau, sự tình cũng bị bật đèn xanh. Lại chính là, Ygritte dưới cờ online thanh toán công cụ ePay tiến vào Trung Quốc sự tình, đồng dạng được đến hưởng ứng. Trước mắt Ygritte Trung Quốc đoàn đội đã bắt đầu cùng Trung Quốc bên kia chỉ định ngân hàng công thương phương diện tiến hành bàn bạc. Dự tính sắp thành lập một nhà ICBC 51% cổ phần khống chế Ygritte bên này cầm cổ 49% Trung Quốc nhà thứ nhất online thanh toán công ty. Sơ bộ thỏa thuận, ICBC phụ trách giám thị, Ygritte gánh chịu vận doanh, các tổ chức. Sau cùng, thì là Hàn Quốc sự tình. Đối với Hàn Quốc bản thổ, Simon tạm thời còn không có quá nhiều thực chất tính động tác. Mà Trung Quốc bên kia, Westeros hệ thống tư bản đã bắt đầu nếm thử cùng trước đó bị khóa định một số Hàn tư xí nghiệp triển khai thu mua đàm phán. Trước mắt hiệp đàm thuận lợi nhất là nằm ở Sơn Đông Aoshima, một nhà tập đoàn Hyundai đầu tư cảng khẩu máy móc công ty. Tập đoàn Hyundai nhu cầu cấp bách rút đi tiền tài, có thể xưng chém ngang lưng thức đại bán phá giá. Bất quá, càng trọng yếu thực vẫn là tại Hàn Quốc trong nước. Tiếp đó, chờ Hàn Quốc chính phủ không cách nào chèo chống, lần nữa hướng IMF xin giúp đỡ, Simon dự định đồng thời để Trần Tình mang một đoàn đội đi qua, cùng IMF phương diện cùng một chỗ, tranh thủ càng nhiều đối Westeros hệ thống càng có lợi hơn điều kiện. Trần Tình rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, chẳng những giải đại lượng liên quan tới Hàn Quốc các mặt tư liệu. Hiện tại thì liền tiếng Hàn cũng là há mồm liền ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.